Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490. Cũng biết bên cạnh ta thiếu niên là ai? Làm hắc y lão giả nói ra chuyện này thời điểm, toàn trường tức thì nhất tề rung động. Cái gì? Tiết Băng Thành thiếu tông chủ cùng Yến gia hộ pháp đều chết ở Lộc Vũ đao hạ. Việc này thật hay giả? Chúng vũ giả đều là nhất tề nhìn về phía hắc y lão giả, khuôn mặt khiếp sợ. Hắc y lão giả đối với mọi người khiếp sợ bề ngoài hiện vừa lòng phi thường. Hắn hừ một tiếng, nói ra, tin tức của ta khởi nguồn, há có thể giả bộ. Các ngươi không lâu sau về sau liền nên nghe được Thắng Thiên Tông báo tang. Hắn trường hấp một hơi, nói ra, gần nhất chúng ta Thanh Băng vực nhưng là liên tiếp xuất hiện chuyện lạ. Trước có thiên thối thần thụ cây vạn tuế ra hoa, hiện tại lại ra một cái như vậy tuyệt thế hung nhân Lộc Vũ. Làm đệ nhất tuyết sơn chung 32 cái băng yêu xuất thế lúc, chuyên môn tìm vũ giả liệp sát, liền tôn chủ đều khó chống đỡ. Thế nhưng Lộc Vũ lại có thể đem các loại băng yêu đều cho hàng phục. Những thứ này băng yêu thậm chí còn nghe theo Lộc Vũ hiệu lệnh. Các ngươi nói chuyện này tình quỷ dị không quỷ dị, cái này Lộc Vũ thật đúng là muốn đem chúng ta Thanh Băng vực cho khuấy phiên thiên. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Chúng vũ giả đều biểu hiện phi thường nóng bỏng. Chuyện này với hắn nhóm mà nói là một cái lớn vô cùng hồi hộp. Tại hắn nhóm Thanh Băng vực coi như là sâu xa Đao Vương, Vân Tiêu Điện Chủ, Đan Nguyệt Người Tôn, cũng không dám như vậy không kiêng nể gì cả giết Thắng Thiên Tông cùng Chiến Nhật tộc nhân đi. Hắc y lão giả chậm rãi nói ra, sự tình liền kỳ ở chỗ này. Không có ai biết Lộc Vũ lai lịch, khả năng cũng chính là cùng Lộc Vũ đồng hành Ám Nguyệt tộc Thiên Nhã phu nhân mới biết được đi. Chúng ta Thanh Băng vực còn lại thế lực, cũng làm cho Lộc Vũ đâm vào cái lần, cũng chính là Thiên Hương quốc sắc Thiên Nhã phu nhân mới có thể làm cho Lộc Vũ bất động sát niệm a. Mọi người nói lên chuyện này thời điểm, đều là thổn thức không ngớt. Thiên Nhã phu nhân chính là chúng ta Thanh Băng vực đệ nhất mỹ nữ, đồng thời quanh năm đối đãi ở hoang vu trong sơn cốc. Chúng ta người bình thường liền thấy Thiên Nhã phu nhân một mặt tư cách cũng không có. Lộc Vũ cái này ngoại lai người thực sự là thật là lớn phúc khí. Còn có thể làm cho Thiên Nhã phu nhân đi theo ở bên người, đều nói Thiên Nhã phu nhân xinh đẹp. Thiên tiên, ta thực sự là nằm mộng cũng muốn liếc mắt nhìn a. Chúng vũ giả lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới Thiên Nhã phu nhân thân lên. Cảnh này khiến chàng diện càng thêm nhiệt thiết. Tại hắn nhóm Thanh Băng vực, vô luận ở trường hợp nào, từ lúc nào, đệ nhất mỹ nhân Thiên Nhã phu nhân vĩnh viễn là trò chuyện không xong trọng tâm câu chuyện. Bên cạnh nghe Thiên Nhã phu nhân nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Nàng bình thường rất thiếu ra ngoài, ngược lại vẫn là lần đầu tiên như thế nghe người ta như thế nghị luận chính mình. Đối diện Lộc Vũ bỗng nhiên nhàn nhạt nói một tiếng, Thanh Băng vực đệ nhất mỹ nhân, đích thật là danh bất hư truyền, đa tạ công tử khích lệ. Thiên Nhã phu nhân thấp nói rằng, nàng thanh âm ôn nhu. Lúc này, một cái vũ giả bỗng nhiên ly khai chỗ ngồi của mình, xuyên qua dày đặc đoàn người, đi thẳng tới Lộc Vũ cùng Thiên Nhã phu nhân cái này quán vỉa hè trước đó. Cái này vũ giả nhãn thần vô cùng kiên định, vừa nhìn liền biết là một đạo tâm kiên cường người. Hắn khí tức trên người thả ra, khiến cho tất cả mọi người không dám khinh thường hắn, bởi vì hắn là một cái sơ kỳ tôn chủ. Cái này người đang ở Thiên Nhã phu nhân trước mặt dừng lại, nhưng sau nhìn chằm chằm vào Thiên Nhã phu nhân, nói ra, Thiên Nhã phu nhân, cũng xin trích hạ khăn che mặt của ngươi. Ta Lệ Thiên Phàm bình sinh mong muốn một trong chính là cự ly gần thấy ngươi Phương Dung. Còn xin ngươi tự thỏa mãn tại hạ nguyện vọng này. Lệ Thiên Phàm nhãn thần nóng bỏng, chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Nhã phu nhân. Làm Lệ Thiên Phàm thốt ra lời này, toàn trường lúc đầu ồn ào náo động, bầu không khí bỗng nhiên chính là yên tĩnh lại. Nhưng sau từng đôi con mắt đồng loạt thì nhìn hướng về phía bên này, Thiên Nhã phu nhân, chúng nội tâm của người đều là máy động. Bọn họ sớm lưu ý đến nơi này bên Trang Nhã ở trên Thiên Nhã phu nhân. Mặc dù nói Thiên Nhã phu nhân mạng che mặt, thế nhưng mọi người vẫn là có thể cảm nhận được một loại thật sâu mỹ lệ. Nhất là Thiên Nhã phu nhân cái kia hoàn mỹ tư thái là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Bọn họ ngay từ đầu còn cho rằng Thiên Nhã phu nhân là một cái đại tông phái đệ tử. Dù sao Thiên Nhã phu nhân cùng bên người Lộc Vũ đều là khí độ bất phàm, còn chưa từng có liên tưởng đến cái thứ ở trong truyền thuyết Thiên Nhã phu nhân. Bây giờ nghe Lệ Thiên Phàm vừa nói, bọn họ tức thì đều là cả người chấn động. Lệ Thiên Phàm chính là bọn họ vùng này phi thường cao thủ nổi danh. Bình thường tập võ như mê, trầm mặc ít nói, rất thiếu cùng còn lại người giao lưu, tích tự như kim người, lời mới có phần lượng. Bây giờ Lệ Thiên Phàm vừa nói như thế, độ chân thật có thể là rất cao. Làm sao ngươi biết là ta? Ngoài rất nhiều người dự liệu, Thiên Nhã phu nhân không có đi phủ nhận, mà là tự nhiên hào phóng xốc hết lên khăn che mặt của chính mình. Nàng dung nhan tuyệt thế triển khai hiện ở trước mắt mọi người, giống như là trong thiên địa sáng ngời nhất tinh thần, khiến cho toàn bộ trà lâu đều là bỗng nhiên lóe sáng đứng lên. Chúng vũ giả ngơ ngác nhìn Thiên Nhã phu nhân dung nhan, đều là nổ lớn tâm động, tim đập rộn lên. Kỳ thực lúc này, căn bản không cần Lệ Thiên Phàm lại đi chứng minh, đảm nhiệm ai cũng có thể xác định, bọn họ trước mắt tuyệt thế mỹ nhân, chính là Thiên Nhã phu nhân. Lệ Thiên Phàm nhãn thần cũng là càng thêm nóng bỏng, hắn sâu đậm nói ra, 3 năm trước đây ta từng có may mắn xa xa gặp qua phu nhân liếc mắt, tự ngày này đêm ràng buộc, thậm chí đạo tâm chịu ảnh hưởng, phu nhân bất kể như thế nào che lấp, ta cũng có thể liếc mắt nhận ra phu nhân tới. Phu nhân tự nhiên không biết, ở nơi này thế thượng còn có ta Lệ Thiên Phàm như thế nhớ mong phu nhân. Lệ Thiên Phàm lời nói này xuất hiện lệnh người đều là cảm khái không thôi. Lệ Thiên Phàm chi đạo tâm kiên định, mọi người đều là biết đến. Mà mặc dù là lấy Lệ Thiên Phàm kiên định nói tâm, cũng khó có thể chịu đựng Thiên Nhã phu nhân mỹ lệ. Thiên Nhã phu nhân, ngươi cư nhiên đã ra khỏi Thập Vạn Tuyết Sơn, mọi người thực sự là không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở đây Vịnh Phong Thành trong trà lâu, ngoài ý muốn đụng tới Thiên Nhã phu nhân. Lệ Thiên Phàm nói ra, phu nhân, ngươi làm cho Lệ mỗ ràng buộc tốt khổ, lần này khó có được đụng lên, chẳng biết có được không thưởng tại hạ một bộ mặt, bồi Lệ mỗ cùng nhau thưởng thức trà, khoái hoạt khoái hoạt. Lệ Thiên Phàm lời này vừa ra, toàn trường tức thì náo động. Mọi người không thể không bội phục Lệ Thiên Phàm can đảm sắc. Thiên Nhã phu nhân nhưng là Ám Nguyệt tộc tộc trưởng, mà Lệ Thiên Phàm ở Thiên Nhã phu nhân trước mặt cũng là một điểm cố kỵ cũng không có. Lời khi trước đã mang theo một điểm điều đùa giỡn thành phần ở bên trong, hôm nay nói càng là rõ ràng. Lệ Thiên Phàm nói chuyện như vậy, nhưng không biết Thiên Nhã phu nhân ứng đối ra sao. Dù sao Lệ Thiên Phàm nhưng là sơ kỳ tôn chủ, là hắn nhóm vùng này cao thủ hàng đầu. Thiên Nhã phu nhân lại không có bất kỳ kinh hoàng thần sắc, Nàng vẫn như cũ là vẫn duy trì yêu nhã ôn nhu phong độ. Mỉm cười, nhàn nhạt nhìn Lệ Thiên Phàm liếc mắt, nói ra, Lệ đạo hữu, ngươi đã có thể liếc mắt nhận ra thân phận của ta đến. Cái kia ngươi cũng đã biết, bên cạnh ta cái này vị người lại là vị nào đâu. Làm Thiên Nhã phu nhân lúc nói xong lời này, Thiên Nhã phu nhân nụ cười trên mặt là càng thêm mỹ lệ. Mà lúc này đây, một mạch mang theo nón lá lộc vũ, cũng chậm rãi xốc hết lên trên đầu mình đấu lạp. Hắn xem đều chẳng muốn nhìn Lệ Thiên Phàm liếc mắt, vẫn như cũ là thần sắc không biến, vẫn duy trì thưởng thức hương minh tư thế. Này thì đang dùng miệng hướng về phía chén trà nhỏ chậm rãi thổi khí. Hết chương.